Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 270, toàn bộ giải quyết. Chương 01, băng cầu ngưng tụ sau khi hoàn thành, đột nhiên nổ tung, kinh khủng khối vụn trực tiếp nổ tại Cresselia cùng Regice trên thân. Trực tiếp đem hai con Pokemon bao khỏa ở bên trong. Khối băng bên trên hỏa diễm thiêu đốt lấy Cresselia, biểu lộ lập tức thống khổ. Bất quá bên cạnh Regice chỉ là bị thương tổn cũng không có bị hỏa diễm thiêu đốt. Bởi vì nó là tinh khiết thân thể, không bị ảnh hưởng. Lúc đầu Cresselia trước đó xây dựng mộng cảnh liền tiêu hao rất nhiều bản nguyên cùng thể lực. Vừa mới lại bị Kyurem đánh gãy phóng thích kỹ năng, hiện tại lại trúng chiêu này. Lúc này bay ở không trung một trận lay động, mắt thấy là muốn không chịu nổi. Diệp Ly, Kyurem, thừa thắng xông lên, Dragon Paw, lúc này Kyurem đang đứng ở diễm bạch Kyurem hình thái. Đột nhiên há miệng, phun ra một đạo to lớn màu đỏ sậm cột sáng đánh về phía Cresselia. Phanh đánh xong Cresselia, màu đỏ sậm cột sáng còn không có đình chỉ. Tiếp tục đánh về phía Regice, hai con Pokemon trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, to lớn lực đạo trực tiếp đem bọn hắn đẩy lên trong lòng đất, hình thành hai cái to lớn hố sâu. Lưu Cảnh Dương cùng Thí Thần liếc nhau, đồng thời gật đầu, xuất ra Pokebo phóng thích phi hành Pokemon. Diệp Ly gặp này vội vàng nói, Kyurem, ngăn lại hai người kia. Đừng để bọn hắn chạy trốn. Kyurem nhẹ nhàng quay đầu, cái đuôi phun ra hỏa diễm, đột nhiên gia tốc ở giữa trực tiếp rơi xuống không gian chi môn trước, ngăn cản đường đi của hai người. Diệp Ly đứng trên người hai Dragon, chậm rãi bay về phía hai người. Hai vị đã tới, cũng không cần đi đi. Lưu Cảnh Dương quay đầu đối Diệp Ly nói, Jovali, ngươi cần phải biết, ta thế nhưng là Trung Đông Liên minh trưởng lão. Hôm nay ngươi nếu là giết ta, tương đương với cùng toàn bộ liên minh là địch. Diệp Ly cười, ta không giết ngươi, như thường vẫn là cùng toàn bộ liên minh là địch a. Đã dạng này, ta còn không bằng giết, chí ít nhiều kiếm một đầu trưởng lão mệnh, không phải sao? Lưu Cảnh Dương sắc mặt khó nhìn lên, ngươi... Diệp Ly quay đầu hướng Iverto kêu lên, Iverto, ngươi đi giải quyết khối kia khối băng lớn, nói chỉ vào bên cạnh Regice. Iverto nghe xong trực tiếp quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó hướng Regice lao xuống mà đi. Lần này Lưu Cảnh Dương hai người trong mắt kinh hoàng càng thắng rồi hơn. Diệp Ly phất phất tay, quay lưng đi, Kyurem, giải quyết bọn hắn đi. Kyurem cũng sẽ không có Diệp Ly loại kia tình cảm phức tạp ba động. Trực tiếp há mồm phun ra một đạo màu trắng sương mù bao phủ hướng Lưu Cảnh Dương cùng Thí Thần hai. Người, soạt soạt, hai âm thanh truyền vào Diệp Ly trong lỗ tai. Đồng thời Diệp Ly cảm giác được một cỗ rét lạnh khí tức. Nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, Diệp Ly quay đầu nhìn lại. Phương viên Norman, toàn bộ đông lạnh thành khối băng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, bị băng phong cây cối óng ánh sáng long lanh. Lưu Cảnh Dương cùng Thí Thần, cùng Cresselia toàn bộ biến thành băng điêu. Đây là Kyurem kỹ năng, băng phong thiên lý. Đương nhiên, bên cạnh Regice chỉ là bị thương tổn, cũng không có bị băng phong. Dù sao nó là tinh khiết thân thể, không nhận mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Sự tình phía sau liền đơn giản nhiều. Diệp Ly để Iverto trực tiếp đem Regice giải quyết, để Kyurem đem còn tại trong ngủ mê Articuno giải quyết. Lúc này Thẩm Định Sơn mới ung dung tỉnh lại, dụi dụi con mắt, khi thấy bay ở trên bầu trời to lớn diễm bạch Kyurem, cùng bên cạnh to lớn hai Dragon cùng đứng ở phía trên Diệp Ly. Quay đầu còn chứng kiến biến thành băng điêu Lưu Cảnh Dương cùng Thí Thần. Thẩm Định Sơn sắc mặt lập tức thay đổi. Không cần nghĩ, trước mắt tình huống này, khẳng định là Diệp Ly thắng. Hiện tại Thẩm Định Sơn có chút hoảng, xem ở nằm dạp trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu Articuno. Còn có bay ở một bên nhìn chằm chằm Iverto. Thẩm Định Sơn biết, đại thế đã mất, Diệp Ly đứng trên người High Dragon, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới Thẩm Định Sơn. Chậc chậc nói, tin tưởng chính ngươi cũng đã nhìn ra, cái kia Lưu Cảnh Dương muốn đem chúng ta toàn bộ hypnosis. Sau đó một mẻ hốt gọn, ngươi thế mà còn ngây ngốc cùng bọn hắn hợp tác. Thật sự là không biết sống chết. Thẩm Định Sơn nghe xong mặt âm tình bất định, sau đó nhìn xung quanh tình huống, biết cái này Giovanni cũng không có lừa hắn. Nói là sự thật, trước đó giống như Giovanni cũng đang nhắc nhở hắn, chỉ là hắn không tin, không phải thử một chút, lần này tốt, kém chút mệnh đều ném đi. Khẽ cắn môi về sau, Thẩm Định Sơn nói, ngươi muốn ta làm thế nào? Cái này Giovanni một mực không giết hắn, một mực chờ đợi hắn tỉnh lại, khẳng định là có chuyện gì muốn hắn làm, cũng chỉ có dạng này mới có thể lưu tính mạng của hắn. Không phải hắn hiện tại chính là đám kia băng điêu một thành viên trong đó. Diệp Ly, kỳ thật nói đến, chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Các ngươi Thẩm gia muốn cùng ta hợp tác Kadabra tiến hóa phương pháp cũng không phải không thể. Nhưng là nhà ngươi cái kia Thẩm Hạo quá phách lối. Cùng ta lúc đàm phán một mực tại kéo cao khí ngang. Ta nhìn không được mới ra tay giáo huấn. Thẩm Định Sơn nghe xong âm thầm cắn răng. Nguyên lai đều là Thẩm Hạo tên kia làm ra sự tình a. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ly. Nói đi. Ngươi muốn ta làm thế nào? Diệp Ly, ta có thể cùng các ngươi Thẩm gia hợp tác Kadabra tiến hóa sự tình. Tình huống cặn kẽ đợi lát nữa đi lại tới tìm ta đàm. Ngươi đi về trước đi. Thẩm Định Sơn, ngươi liền không sợ ta chạy sao? Diệp Ly đột nhiên quay đầu, ánh mắt bên trong mang theo hung ác, dọa Thẩm Định Sơn nhảy một cái. Ta trước hết để cho ngươi chạy nửa cái địa cầu. Nghe được Diệp Ly câu nói này, Thẩm Định Sơn trong lòng chỉ có hai chữ phách lối đến cực điểm. Diệp Ly, nếu như ngươi cảm thấy nửa cái địa cầu không đủ, ta để ngươi xuất ngoại vũ trụ, ngươi nhìn ta có thể hay không đem ngươi bắt trở lại. Đi không gian chi môn bên ngoài chờ ta. Diệp Ly thật đúng là không phải thổi. Thẩm Định Sơn chạy đến ngoài không gian Diệp Ly cũng có thể làm cho Rayquaza bắt hắn trở lại. Cho nên tùy tiện hắn chạy, lượng hắn cũng không có lá gan kia. Thẩm Định Sơn cúi đầu, xuất ra Pokeball đem Articuno cất kỹ, ngẩng đầu thật sâu phải xem Diệp Ly một chút, lúc này mới quay người đi vào không gian chi môn, gặp đều đi về sau. Diệp Ly lỏng thở ra một hơi. Trực tiếp ngồi liệt trên người High Dragon, có chút vô lực ngẩng đầu nhìn về phía Diễm Bạch Kyurem. Kyurem, ta hiện tại có phải hay không còn đang nằm mơ? Kyurem, ta cho ngươi thêm đến một chút băng phong, ngươi xem một chút có phải hay không đang nằm mơ? Diệp Ly vội vàng khoát tay. Đừng, ta còn là mình tìm đáp án đi. Diệp Ly bây giờ suy nghĩ một chút. Trước đó loại kia bị băng phong cảm giác, còn nhịn không được dùng mình một cái. Hiện tại không gian chi môn bên trong đã không ai. Diệp Ly cũng không có gì tốt cố kỵ. Trực tiếp từ High Dragon trên thân nhảy đến Kyurem trên thân. Sau đó đem High Dragon cùng Iverto thu nhập Pokeball. Ôm đang ngủ say Celebi đứng trên người Kyurem. Diệp Ly lớn tiếng hỏi. Kyurem, ta hiện tại có phải hay không còn đang nằm mơ? Dưới thân Kyurem liếc mắt. Đúng thế, Diệp Ly sững sờ. Vậy ta làm như thế nào tỉnh lại? Kyurem, ta cho ngươi tới một cái giao thoa hỏa diễm. Hoặc là ai burn cũng được. Diệp Ly, ngươi làm sao ác như vậy? Vạn nhất không phải là mộng. Vậy ta chẳng phải chít chít. Kyurem, là chính ngươi muốn hỏi. Ta chỉ có thể như thế đáp. Ta nhìn ta vẫn là trước tiên đem ngươi đưa về thế giới trò chơi. Sau đó lại thử một chút. Lăn,